Tiên ma đồng tu, chương 816, Huyền Anh thân thế, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên con mắt trừng, thất thanh nói, tiền bối, ý của ngài là, Huyền Anh là năm đó huyền nữ bên người chính là cái kia tiểu cô nương. Không có khả năng, ta cùng Huyền Anh tại tu di giới tự động sinh hoạt quá 2 năm, đối với lai lịch của nàng ta còn là nhiều ít biết rõ một chút, 7-8 ngàn năm trước mới xuất hiện cùng tà thần, huyền nữ sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời chênh lệch hơn 1 vạn năm đâu. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu cũng vì ý nghĩ này của mình lại càng hoảng sợ, lập tức đã cảm thấy ý tưởng là cỡ nào hoang đường không bị trói buộc. Huyền Anh lần thứ nhất xuất hiện ở nhân gian thời gian là tại 8.000 năm trước tả hữu, điểm này bất luận theo bản thân nàng nói cùng với Tư Đồ Phong nói, đều đã được đến chứng minh là đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tà thần tiền bối đám người chỗ sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời, cách nay chỉ ít có 2 vạn năm, chuẩn xác điểm tới nói, ước chừng có 2 vạn 4 ngàn năm, Huyền Anh xuất hiện so tà thần, huyền nữ đám người đã chậm trọn vẹn 1 vạn 8 ngàn năm tà hữu, căn bản cũng không phải là một cái thời đại nhân vật, cho nên Huyền Anh tuyệt đối không thể nào là ngày xưa huyền nữ bên người chính là cái kia tiểu cô nương. Yêu tiểu ngư tràn đầy chu vi trên mặt dày, tựa hồ nổi lên một tia thần bí lại thần sắc cổ quái, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên lại bắt đầu hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tiểu ngư nói, Huyền Anh bí mật làm sao có thể là ngươi cái này em bé có thể biết được. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết chính mình đến từ ở đâu, mình là ai. Không sai, Huyền Anh lần thứ nhất xuất hiện ở nhân gian là 8.000 năm trước nhưng ai cũng không biết nàng từ đâu tới đây. Nàng vì cái gì có thể mở ra tu di giới từ trận. Nàng sở tu vong linh pháp thuật thực sự không phải là đến từ cửu âm cửu dương, mà là đến từ cổ xưa thiên thư quyển thứ 5 vong linh thiên, nàng cái này cuốn thiên thư từ đâu tới đây? Người nếu như cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt quá mấy năm thời gian, nhất định biết rõ nàng vô cùng hứng thú với tìm kiếm thủ hộ nhất tộc có thể nàng vì cái gì tìm kiếm đâu. Phạt thiên chi chiến kỳ thật cùng nàng cái này cương thi không có gì quan hệ, hạo kiếp hàng lâm, nàng chỉ cần trốn ở tu di giới tử trong động ai cũng không gây thương tổn nàng, có thể nàng vì cái gì vừa muốn vất vả khổ cực chuẩn bị nhiều như vậy quan tài đâu. Có chút bí mật chỉ có thủ hộ nhất tộc người, hoặc là chúng ta bạch hồ nhất tộc mới biết được nàng một cái cương thi, là từ đâu biết rõ những bí mật này. Diệp Tiểu Xuyên bị yêu tiểu ngư mấy vấn đề, hỏi á khẩu không trả lời được những vấn đề này hắn trước kia thật đúng là không có nghĩ qua, nhưng có chút vấn đề hắn là biết rõ đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy nói, Huyền Anh cùng ta đã từng nói qua nàng vong linh pháp thuật lai lịch nói là tại một cái thượng cổ thần ma tiên phủ trong phát hiện. gocchuyenaudio.com Về phần nàng vì cái gì có thể mở ra tu di giới từ trận, vì cái gì hứng thú với thu thập quan tài, vì cái gì biết rõ nhiều như vậy tà thần bí mật ta cũng không biết. Yêu tiểu ngư tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên rất là lo mắt mà nhìn, những thứ khác bí mật nàng sẽ không nói ra, nhưng về Huyền Anh bí mật nàng hay là không ngại cùng Diệp Tiểu Xuyên nhiều lời một chút, bởi vì nàng cũng cảm giác được hôm nay nhân gian có chút không ổn, tựa như hơn 6.000 năm trước hạo kiếp phủ xuống thời giờ như vậy bất an cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh là ứng kiếp chi nhân, hiện tại xem ra, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng là ứng kiếp chi nhân, có một số việc nhi hãy để cho Diệp Tiểu Xuyên trước đó biết rõ cho thỏa đáng. Hơn nữa, lộ ra cũng không phải bí mật của mình, lộ ra người khác bí mật làm cho nàng con lão hồ ly này rất sung sướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói, Huyền Anh đạt được vong linh thiên động phủ chính là tu di sơn quan tự tại phong phía sau núi tu di giới tự động, nói lên cái này động phủ, phải nói đến Nhâm Thanh tiểu tử, người biết huyền nữ Nhâm Thanh có phụ thân là người nào không? Diệp Tiểu Xuyên mờ mịt lắc đầu, chính mình sở dĩ nghe qua Nhâm Thanh cái tên này, hay là năm đó tà thần ảo giác trong kinh hồng thoáng nhìn, nào biết đâu huyền nữ Nhâm Thanh có phụ thân là ai a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu Tiểu Ngư nhếch miệng ầm rồi nở nụ cười vài tiếng, nói. huyền nữ truyền kỳ câu chuyện có thể một chút cũng không thể so với tà thần chênh lệch. Nàng là một người duy nhất Cửu Châu chuyện thần thoại xưa bên trong nhân vật. Nàng là Hiên Viên con gái, nàng sinh ra so tà thần còn sớm hơn 1 vạn năm. Nàng là đã trải qua 2 lần nhân gian đại hạo kiếp, lúc trước hóa thành cương thần, đánh bại Sivu, đáng tiếc tim bị đào, không thể có nhân giống như là bất luận cái gì cảm tình. Vì vậy, phụ thân của nàng Hiên Viên dùng Hiên Viên kiếm tại trung thổ Tu Di Sơn mở đường ra một cái tiên phủ, làm cho nàng tại quan tài ngủ say, để tránh bị thế tục chỗ nhiễu. Cũng làm kết hợp được thời gian cùng không gian 2 loại bất đồng thuộc tính pháp tắc bày ra truyền lưu đến nay tu di giới tử trận. Thẳng đến hơn 2 vạn năm trước ngoan đồng vân tiểu tà đám người dưới cơ duyên xảo hợp xông vào tu di giới tử trận tỉnh lại ngủ say vạn năm huyền nữ Nhâm Thanh. Người vừa rồi hầu như đã đoán đúng, Huyền Anh là huyền nữ con gái, phụ thân hắn là ai, sẽ không tất nhiên ta nói a. Năm đó nàng vụng trộm tu luyện vong linh pháp thuật lúc nóng lòng cầu thành, kết quả tẩu hỏa nhập ma, may mắn mà có tà thần tiền bối, quỷ tiên từ tiểu nha, huyền nữ Nhâm Thanh, Dương Chiêu Đệ cùng với ta bà ngoại yêu tiểu ly, ngũ đại tuyệt thế cao thủ dùng luân hồi ngọc bàn bảo vệ nàng một cái mạng thế nhưng cần dài dòng buồn chán ngủ say. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Tiểu tử, người nếu như đi qua tu di giới tự động, có lẽ nhìn thấy trong động phủ có một chương trên đời hiếm thấy hàn băng rừng ngọc a. Thế gian cứ như vậy một chương rừng ngọc, là năm đó tà thần tiền bối đám người hao hết sức của 9 châu 2 hồ mới từ Tây Hải yêu long trong hang ổ đào lên, chính là vì cam đoan Huyền Anh bất tử bất diệt. Huyền Anh tại Hàn Băng rừng ngọc thượng trọn vẹn ngủ 1 vạn 8 ngàn năm, tỉnh lại thì tựa như trùng sinh, cái gì cũng không nhớ rõ, không biết mình danh tự, không biết mình lai lịch, tựa như một chương giấy trắng, đối, nàng đã mất đi tất cả trí nhớ. Năm đó nàng lần nữa xông vào nhân gian, tu vi rất thấp, chỉ có xuất khiếu cảnh giới mà thôi, tuy nhiên quên rất nhiều chuyện tình, nhưng vong linh pháp thuật nhưng không có quên, nàng tại nhân gian trắng trợn hấp thu âm linh hồn phách giết chóc vô số, dẫn tới rất nhiều cao thủ đi vây quét nàng, nhờ có ta đi ngang qua, nhận ra trong tay nàng pháp bảo chính là luân hồi ngọc bàn, thế mới biết nguyên lai bà ngoại ta truyền thừa bí mật thật sự, ta cứu được nàng. Lần thứ 2 Huyền Anh xuất hiện ở nhân gian, là lúc cách 500 năm nhiều năm phía sau, một thân vong linh pháp thuật đã đột nhiên tăng mạnh tại nhân gian ít có địch thủ, lại đếm rõ số lượng 100 năm, nàng lại một lần nữa xuất hiện lúc nhân gian đã không có người là đối thủ của nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ấy nhân gian tu vi cao nhất là Tô Khanh Liên cùng Tư Đồ Phong, nhân gian không người nào có thể ngăn cản Huyền Anh làm ác, vì vậy tại Luân Hồi Phong phía sau núi ẩn cư Tô Khanh Liên, Tư Đồ Phong rời núi, 2 người đơn đả độc đấu không phải Huyền Anh đối thủ, nhưng ở 2 người song kiếm hợp bích phía dưới, Huyền Anh vẫn bại. Về Huyền Anh thân thế, trong thiên hạ chỉ có một mình ta biết được, liền chính nàng cũng không biết nàng là huyền nữ con gái, hiện tại ngươi cũng biết, có phải hay không rất khiếp sợ. Những năm gần đây này, Huyền Anh tuy nhiên đã mất đi sở hữu trí nhớ, nhưng ở sâu trong nội tâm, một mực ở truy tìm thân thế của mình lai lịch, rất nhiều chuyện nàng cũng cảm giác được vô cùng quen thuộc. Ta trước kia cùng Huyền Anh là bạn tốt, ta từng lén hỏi qua nàng, vì cái gì nhất định phải đi Phạt Thiên, nàng nói, nàng có một loại trực giác, chỉ có đi đến Phạt Thiên chi lộ, mới có thể biết rõ nàng là ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên trì phong ấn đến cùng phong ấn cái gì, ta không biết, thế gian chỉ có Huyền Anh biết rõ, cho nên ngươi nghĩ biết rõ thiên trì trong phong ấn đến cùng phong ấn cái gì đồ chơi, tìm ta là tìm sai người, hẳn là đi tìm Huyền Anh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng khôi phục sở hữu trí nhớ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.